Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, tu luyện cửu tuyệt thần kiếm. Tổng thể đến nói, hắn đối với lần này giao dịch vẫn có chút hài lòng. Mặc dù đại giới cực lớn, chém giết Nho Thần Vương Học Chi, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo, trong đó chém giết Vương Học Chi. Tại đối phương được phái tới ra tay với hắn một khắc này, liền đã là hắn tất nhiên muốn đi sự tình, cũng là thuận tay, có thể lấy chi đổi lấy một môn cho đến ngũ phẩm cao giai luyện khí sư truyền thừa. Vốn là hắn chiếm tiện nghi, về phần ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo, xác thực giá trị cực cao, nhưng ở hắn xem ra, lấy ba kiện mình dùng không lên chân bảo, đổi lấy tương lai đủ hộ thân đại la bảo giáp, với hắn mà nói, tuyệt đối là đáng giá. Hắn cũng sẽ không bởi vậy hối hận. Tiếp xuống tới, tiếp tục hướng phía trước đi. Đối với bây giờ ta đến nói, mặc kệ là xuyên vân dãy núi vẫn là cô xả dãy núi, đều đã không thích hợp ta ở lâu. Chỉ có hướng phía trước, tại kia linh khí càng thêm dồi dào, cường giả càng thêm đông đảo địa phương, mới thích hợp ta không ngừng tăng lên trưởng thành. Bạch Tử Nhạc mục tiêu minh xác, hắn rất rõ ràng, mình thực lực chính là đại lượng cường giả vong hồn đáp lên mà thành. Tại như xuyên vân dãy núi, cô xả dãy núi các loại tư nguyên tương đối đất nghèo bên trong, cường giả đàn sinh số lượng cực ít, mạnh nhất mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, thực lực không cao, số lượng cũng có hạn, trừ phi hắn đem cái này hai mảnh khu vực giết không, không phải tuyệt khó đáp lên hắn thực lực, tiếp tục tăng lên, mà bản tâm bên trong, hắn cũng không phải loại kia điên cuồng người hiếu sát, nếu là không có trêu chọc đến hắn, hắn căn bản sẽ không tận lực xuất thủ, cho nên, hắn chỉ có thể hướng phía trước. Hướng kia tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, cường giả đông đảo chỗ, thương khung vực bên trong, cường giả nhiều nhất chính là Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông chỗ Tử Thanh dãy núi, hai đại siêu cấp thế lực một Bắc một Nam, tọa trấn dãy núi lưỡng địa, lại tăng thêm phân bộ các nơi từng cái tiên pháp thế lực tông môn. Vô số cường giả hội tụ, có thể nghĩ nơi đây tài nguyên sản vật phong phú, có thể đàn sinh cường giả số lượng cũng tất nhiên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, cho dù hắn đã cùng Thiên Linh Tông ở giữa đã kết tử thù, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng bởi vậy nhượng bộ lui binh mà không đi Tử Thanh dãy núi. Càng đừng nói, hắn còn nhớ rõ hắn cùng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ước định, đã đáp ứng, hắn đương nhiên phải tuân thủ, dù sao vẫn cần gặp được gặp một lần. Nơi đây khoảng cách Tử Thanh dãy núi, liền xem như ta toàn lực đi đường, cũng chí ít cần 2 ngày lộ trình. Nếu là điều khiển chiến thuyền, thì chí ít thời gian nửa tháng. Bạch Tử Nhạc cũng không sốt ruột, cho nên tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, liền đem chiến thuyền triệu hoán mà ra. Cho dù với hắn mà nói, chiến thuyền tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng mượn nhờ chiến thuyền chi lực đi đường, hắn đang đuổi đường đồng thời, cũng có thể tiến hành tu hành. Tại dự báo con đường phía trước đang có cường địch muốn đối hắn xuất thủ tình huống dưới, hắn đương nhiên muốn tranh thủ dù là một chút xíu thời gian đến đề thăng mình thực lực. Ông, đại trận mở ra, chiến thuyền lên không, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, dọc theo một cái phương hướng cực tốc tiến lên, mà Bạch Tử Nhạc thì khoanh chân tại chiến thuyền tu hành mật thất bên trong. Xoay tay một cái bình ngọc bị hắn lấy ra, mở ra bình ngọc, lập tức liền có một đạo cửu thải thần quang, nhộn nhạo, chậm rãi bay lên, chính là tu hành đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm nhất định chi vật. Cửu tuyệt thần sát, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội phi kiếm bay thẳng mà ra, diễn hóa xuất từng đạo huyền diệu bí pháp, một cỗ đặc thù thần quang dẫn xuất đồng thời. Hắn vội vàng dẫn dắt, đem một tia, từng sợi cửu tuyệt thần sát, dung nhập trong đó, suy tương đương, một tiếng rất nhỏ rung động vang. Cả hai tương dung, sau đó bị Bạch Tử Nhạc thi triển ra cửu tuyệt thần kiếm phương pháp vận hành. Đem hấp thu đặt vào thể nội, tử cực đan nguyên chi lực vận chuyển, cấp tốc bắt đầu đem cái này hợp lại làm một đặc thù cửu tuyệt thần sát chi lực. Cho dung luyện ra, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, đột nhiên lóe lên một tia thần thái. Cửu tuyệt thần kiếm, không hổ là kiếm tiên loại đạo thuật, không chỉ có thi triển chi pháp gian nan, muốn ở trong cơ thể mình hình thành đạo thuật hạt giống, cũng so bình thường đại thần thông, phải gian nan vô số lần, liền xem như bằng vào ta luyện hóa chi lực, cũng đầy đủ bỏ ra 5 phút, mới đưa kia một sợi cửu tuyệt thần sát, cho hấp thu luyện hóa ra. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm thán, cái này luyện hóa cửu tuyệt thần sát, khó khăn nhất, kỳ thật cũng không phải là đem triệt để tan ra, dung luyện đến thể nội, mà là kia cỗ sát khí bên trong, ẩn chứa cửu tuyệt trùng sát chi khí, cỗ này cửu tuyệt trùng sát chi khí, trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần ý chí bên trong. Một khi tâm thần bất ổn, như vậy luyện hóa tiến độ liền sẽ tùy theo chậm lại. Nếu là ý chí bị xung kích tán loạn, kia sát khí liền sẽ đẩy ra khuếch tán, tùy ý đối tu sĩ thể nội tiến hành phá hư. Bạch Tử Nhạc ý chí tự nhiên không sai, nhưng vừa mới bắt đầu, cũng thoáng có chút đánh giá thấp cường độ, luống cuống tay chân ở giữa, tự nhiên làm trễ nải thời gian. Tiếp tục, cái này cửu tuyệt thần sát lực xung kích tuy mạnh, nhưng lại khó không được ta. Bạch Tử Nhạc lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa, chỉ tay một cái, bắt đầu vận chuyển cửu tuyệt thần kiếm phương pháp tu luyện. Đồng thời thuận thế dẫn dắt sát khí, lần này hắn trực tiếp dẫn dắt 3 cỗ cửu tuyệt thần sát dung nhập trong đó. Oanh, oanh, oanh, 3 cỗ cửu tuyệt thần sát cùng nhau xung kích, cường độ tự nhiên vượt xa 1 cỗ. Bất quá Bạch Tử Nhạc ý chí như thép, bất động như núi, bị liên tiếp xung kích, nhưng cũng không có tán loạn. Thể nội tử cực đan nguyên chi lực có chút lưu chuyển, liền bắt đầu chậm chạp đem cái này từng sợi cửu tuyệt thần sát luyện hóa. Hô, hơn 10 phút sau, 3 cỗ cửu tuyệt thần sát bị triệt để luyện hóa. Bạch Tử Nhạc khẽ buông lỏng khẩu khí, hai mắt bên trong lần nữa khôi phục thanh minh. 3 cỗ, mặc dù có chút gian nan, nhưng tương tự không phải cực hạn của ta. Tiếp xuống tới, thử một lần 5 cỗ. Tâm hắn niệm lại cử động, lần nữa bắt đầu vận chuyển hấp thu. Lần này thì là 5 cỗ cửu tuyệt thần sát nhập thể. Oanh, oanh, oanh, sát khí mãnh liệt xung kích, làm cho Bạch Tử Nhạc đầu đều từng đợt mê muội. Bất quá hắn bảo vệ chặt linh đài, từ đầu đến cuối duy trì lấy thanh tỉnh, tử cực đan nguyên chi lực càng là không ngừng vận chuyển luyện hóa. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem cái này 5 cỗ sát khí cấp tốc luyện hóa. 5 cỗ qua đi, lại là 5 cỗ. Hắn cũng không tiếp tục tăng lên duy nhất một lần luyện hóa số lượng. Cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng là hắn trải qua thí nghiệm, hiệu suất cao nhất một loại, lại nhiều, hắn liền có thể tiếp nhận. Hấp thu chuyển hóa cần thiết tốn hao thời gian, nhưng cũng phải nhiều hơn rất nhiều. Như thế lặp lại, thời gian cũng theo đó trôi qua. Một ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc cảm giác được thể nội sinh ra một loại phồng lên cảm giác. Tâm thần bên trong cũng có một chút mỏi mệt, đến cực hạn, trong thời gian ngắn, khó mà dung luyện càng nhiều cửu tuyệt thần sát rồi. Bạch Tử Nhạc nhịn không được thở phào một hơi, cái này cửu tuyệt thần sát, trời sinh cũng không cùng tu sĩ tương dung, chỉ có mượn nhờ cửu tuyệt thần kiếm cái này một đạo thuật phương pháp tu hành. mới có thể dung luyện tiến vào thể nội, ngưng tụ thành đạo thuật hạt giống. Lúc này rõ ràng, chính là cửu tuyệt thần sát số lượng vượt qua hắn nhục thân cực hạn chịu đựng. Cần tĩnh tu luyện hóa đến thích ứng càng nhiều cửu tuyệt thần sát nhập thể, mới có loại này xưng cảm giác. Lại nhiều, thể nội cửu tuyệt thần sát liền sẽ có bạo loạn khả năng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.